Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là không có một cái yêu vương mở miệng nói chuyện, không có một cái yêu vương cầu xin tha thứ thần phục. Thậm chí còn có một ít yêu vương tại trước khi chết một khắc này lộ ra một tia giải thoát. Cái này vạn thú tháp đến tột cùng có cái gì ảo diệu, lại khiến cái này yêu vương cam tâm nhận lấy cái chết, còn lộ ra giải thoát chi sắc. Chẳng lẽ ở tại vạn thú tháp bên trong là dày vỏ ân? Trễ chút chém giết độc cô cừu, đem cái này vạn thú tháp thu, hảo hảo xem xét một phen. Giang Dật âm thầm ngạc nhiên, đương nhiên hắn tay chân không ngừng. Tiếp tục đốt giết yêu vương, trong lòng của hắn không có một tia nghĩ thu phục những này yêu vương tâm tư. Hắn sát lục chân ý đạt tới đệ ngũ trọng, đại viên mãn chi cảnh, kim cương cảnh đã vô địch, hắn thu phục những này đỉnh phong yêu vương thì có ích lợi gì. Những này yêu vương chém giết mấy chục vạn đại quân, hắn càng không khả năng thu phục những này yêu vương, hắn nhất định phải là chết đi các tướng sĩ báo thù, nhất định phải. Đem sở hữu địch nhân chém giết, dùng tế bọn hắn trên trời có linh thiêng. Suy suy. Quỷ hòa đem từng cái yêu vương đốt giết, Giang Dật ánh mắt, thỉnh thoảng trôi hướng võ điện, xác định võ điện không có bất kỳ cái gì cử động về sau, nội tâm của hắn treo lấy thạch đầu rơi xuống. Chỉ cần chém giết độc cô cừu, cầm xuống cơ thính vũ, Giang tiểu nô đám người mệnh cũng coi là bảo vệ. 10 con, 50 cái, 90 con. Chỉ là hai nén nhang thời gian, hơn 90 con đỉnh phong yêu vương, hơn 90 con có thể so sánh hạ đỉnh uy sát đế đám người kinh khủng tồn tại, bị Giang Dật đốt giết trống không. Coi như thiên tinh đại lục mấy chục vạn năm trong lịch sử, tất cả yêu vương cộng lại, đoán chừng đều không có 100 con đỉnh phong yêu vương, hôm nay thiên tinh thành lại vẫn lạc 100 con, đại sự như thế nhất định lưu danh sử xanh. Đương nhiên, hôm nay phát sinh ở thiên tinh thành sự tình, bản thân đã đáng giá lưu truyền thiên cổ, bị hậu thế vĩnh thế ghi khắc. Xa xa xa, xử lý tất cả yêu vương, Giang Dật trở lại hướng thiên tinh thành trung ương quảng trường võ điện chậm rãi đi đến. Hắn bộ pháp rất nhẹ, chỉ là phát ra một chút xíu rất nhỏ tiếng bước chân, nhưng thanh âm này lại uyển như từ thần đoạt hồn âm thanh, để trên quảng trường lăng tuyết bọn người triệt để tuyệt vọng. Lăng Tuyết thực lực rất yếu, nàng cùng cơ thính vũ vô tâm cũng không có thời gian đi tu luyện, hai người đều dựa vào một chút thiên thạch miễn cưỡng tăng lên tới thần du cảnh. Nàng giờ phút này bị Giang Dật kinh khủng uy áp ép tới ngồi quỳ chân trên mặt đất, nàng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, toàn thân làn da đỏ lên, ngực kịch liệt chập trùng, hai vai nhất là run run đến kịch liệt. Kỳ thật lấy nàng thực lực, đổi lại những người khác đã sớm sụi lơ trên mặt đất, nhưng nàng bằng vào ý chí kiên cường lực, đau khổ chống đỡ lấy. Nàng không muốn để cho Giang Dật thấy được nàng như thế không chịu nổi, cho dù chết, nàng cũng phải có tôn nghiêm chết. Nhìn qua một bước đi tới Giang Dật, Lăng Tuyết đột nhiên cười, có thể tại sát lục chân ý chấn áp phía dưới, nàng có thể cười được, cũng coi là nghịch thiên. Nàng trong đôi mắt đều là cực nóng cùng áy náy. Miệng nàng môi gian nan nhúc nhích, mặc dù không thể phát ra âm thanh, nhưng là Giang Dật vẫn có thể theo nàng khẩu hình nhìn ra nàng muốn nói cái gì. Tạm biệt, ta thích nhất nam nhân, đời này cùng ngươi không có duyên phận, một chút đều là Lăng Tuyết, tự làm tự chịu, kiếp sau, hy vọng có thể có cơ hội làm nữ nhân của ngươi. Phốc, Lăng Tuyết ngực đột nhiên ưỡn một cái, há mồm phun ra một ngụm máu đen, thân thể đổ nghiêng trên mặt đất. Đôi mắt dần dần mất đi thần thái, khí tức cũng càng ngày càng yếu, con mắt của nàng chỗ sâu rõ ràng có thể nhìn thấy một tia giải thoát. Một đời tuyệt thế hồng nhan, tự sát mà chết, hưởng thọ chỉ có 20 tuổi. Giang Dật bước chân dừng lại, huyết hồng ánh mắt nhìn về phía Lăng Tuyết tấm kia đẫm máu mặt, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lãnh khốc đáng sợ. Hắn kinh ngạc nhìn qua Lăng Tuyết nửa ngày. Lúc này mới thật dài thở dài, ánh mắt nhìn về phía đã long lánh quang mang võ điện. Bởi vì võ điện mở ra vòng bảo hộ, thần trí của hắn không cách nào quét vào đi,

Thần niệm vu thuật Giang Dật đã sớm tìm hiểu, bất quá trước kia chỉ là tùy ý thả ra mấy lần, không dám toàn lực phóng thích, dù sao cái này quá hao tổn tinh lực, mỗi lần đều sẽ để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Ông, trong linh hồn hắn kim quang đại thịnh, rất nhanh thân thể cũng phát sáng lên, một đạo thanh phong theo hắn trong thân thể dập dờn mà ra, biến mất vô ngân, nếu có người dùng thần thức dò xét, khẳng định có thể cảm nhận được bốn phía không gian có chút đang chấn động. Ừ, Ngân Hoa bà giờ khắc này ở bên ngoài dùng thần thức dò xét thành nội tình huống, cho nên nàng cảm ứng được không gian nhỏ bé ba động, nàng hai con ngươi sáng lên, thì thào, đây chính là trong truyền thuyết thần niệm vu thuật sao, vu thần quả nhiên kỳ tài ngút trời, bực này thượng cổ vu thuật cũng có thể lĩnh hội, lưu truyền tới nay. Thượng cổ văn tự cùng cũng không cùng, thượng cổ người văn hóa cùng cũng có chênh lệch, sở dĩ thượng cổ vu thuật rất khó lĩnh hội, không phải thiên phú kỳ tài căn bản không có cách nào nhập môn. Vu thần cả đời tìm hiểu thêm cổ vu thuật cùng thượng cổ cấm chế, chỉ vì theo cái này vu thuật cùng trong cấm chế đạt được đại đạo chân lý, đột phá một bước cuối cùng, đáng tiếc hắn vẫn là kém một chút khí vận. Giang Dật thần thức như gió mát hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, rất nhanh khuếch tán phạm vi ngàn dặm, trong đầu của hắn hiển hiện từng bức họa, hắn cần theo những hình ảnh này theo phân rõ địch ta, tra tìm chỗ khác thường, sở dĩ dạng này rất là hao phí tinh lực. Hắn tựa như tại liên tục không ngừng đọc qua thư tịch, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem một bản sách thật dày xem hết, còn phải xem hiểu trong sách mỗi một chữ. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ. Giang Dật thần thức đã đem toàn bộ đại lục phương Bắc quét một lần, Bắc Lương quốc cùng Bắc Mãng quốc sở hữu thành trì cùng kỳ dị địa hình đều dò xét một lần, thần trí của hắn còn dọc theo đi lòng đất vạn trường. Đáng tiếc, hắn ngoại trừ dò xét đến một chút đặc biệt hiểm địa ngoài ra không có thu hoạch. Duy nhất coi như thu hoạch là, hắn phát hiện các thành trì võ điện bên trong người, rất nhiều đều theo võ trong điện tiềm hành ra, chia thành tốp nhỏ, tiềm phục tại dân chúng bình thường bên trong. Hướng Nam vẫn là hướng Bắc. Giang Dật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm giác thần trí của hắn còn có thể tiếp tục dọc theo, hướng Nam hẳn là có thể dò xét còn lại mấy đại các nước chư hầu, hướng Bắc cái kia chính là Quảng Hàn băng nguyên, nơi đó hàng năm băng hàn, có nhiều dị thú, nhân loại căn bản không có cách nào sinh tồn. Không đúng, Quảng Hàn băng nguyên có vấn đề, đã nhân loại nơi nào không cách nào sinh tồn, cái kia chính là chỗ ẩn thân tốt nhất a. Giang Dật tâm niệm vừa động, thần thức quét phương Bắc quét tới, tại Quảng Hàn băng nguyên bên trên đảo qua. Quảng Hàn băng nguyên rất lớn, ít nhất có một cái Bắc Mãng quốc lớn như vậy. Băng nguyên phía trên một mảnh thương mang, khắp thiên đều là tuyết lông mỗng rì rào rơi xuống. Băng nguyên phía trên có nhiều đồi núi, chỉ có rất ít mấy loại cây cối. Những này cây cối đều trụi lùi không có lá cây, có thể tại như thế giá lạnh thời tiết dưới sinh tồn, vậy cũng là kỳ thụ. Ếch, băng nguyên thêm dị thú, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Giang Dật thần thức tại rất nhiều trên gò núi đảo qua, thình lình phát hiện những này sơn khâu lại không phải thật sự sơn khâu, chỉ là rất nhiều dị thú tại ngủ say, tuyết lớn rơi xuống đem cái này dị thú đều bao trùm. Dần dần liền trở thành sơn khâu. Tùy ý quét qua, Giang Dật liền phát hiện mấy trăm con dị thú. Những này dị thú khí tức rất nhiều đều có thể so tam giai yêu thú. Giang Dật phát hiện một chút dị thú đạt đến yêu vương cấp bậc. Thần thức một đường hướng phương Bắc phúc tán. Sau nửa canh giờ, thần thức phúc tán khoảng cách đạt đến cực hạn. Giang Dật thần thức cũng đã tới đại lục nhất phương Bắc, dò xét đến một tòa cự đại vực sâu. Rất quỷ dị là, Giang Dật thần thức tại U Minh Cửu Uyên bên trên đảo qua, chỉ là dò xét đến một cái bình thường vách núi, cũng không một chút phát hiện. Mà trên vực sâu mặt đất ẩn giấu đi một cái cự đại truyền tống trận, nhưng Giang Dật nhưng căn bản dò xét không đến. Hô hô, Giang Dật thân thể nhoáng một cái, thần thức nhanh chóng thu hồi lại, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt dị thường, hắn dò xét mấy canh giờ. Lại cảm giác mấy ngày mấy đêm không nghỉ không ngủ, sâu trong linh hồn đều là mỏi mệt. Hắn lung la lung lay đứng dậy, đi vào trong một cái phòng, nhìn qua gian phòng bên trong đang lúc bế quan tu luyện tiểu phì, khóe miệng lộ ra một tia yêu chiều mỉm cười, ngã xuống giường ngủ thật say. Ngủ một ngày một đêm, Giang Dật tỉnh lại, hỏi thăm thoáng cái tình báo, vẫn là không thu được gì, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa phóng thích thần niệm dò xét phía nam. Nửa ngày sau, Giang Dật mệt mỏi mở to mắt, tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Ngân Hoa bà đột nhiên đưa tin tới, Thủy Nguyệt quan bên kia truyền tin tức đến đây. Quán chủ bế quan bên trong. Thủy Nguyệt quan đưa tin rất đơn giản, chỉ có 5 chữ, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, đại lục xảy ra chuyện lớn như vậy, Thủy U Lan làm sao có thể bế quan lấy nàng cùng Giang Dật quan hệ, nếu như có thể giúp công việc nhất định sẽ giúp. Điều này nói rõ nàng cũng chịu đựng áp lực rất lớn. Võ Điện đã bị đánh tàn phế, Thủy U Lan còn như thế cố kỵ, chẳng lẽ Võ Điện còn ẩn giấu đi thế lực cường đại. Giang Dật lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn chau mày, trong mắt đều là nặng nề, trong thời gian ngắn tìm không thấy Võ Điện, hắn chỉ có chờ lấy Võ Điện bố trí thỏa đáng, lại một lần nữa ra chiêu, chỉ là như thế sẽ vô cùng bị động. Hưu. Đế cung bên ngoài, Ngân Hoa bà vừa mới ra ngoài, lại bay đi lên. Giang Dật nhướng mày, đem nàng truyền vào, cái sau vừa tiến đến tựu quát khẽ nói, quốc sư, ngoài thành tới một người, nói có Võ Điện tổng điện tin tức. Dẫn hắn đi lên, Giang Dật mắt hổ bên trong hàn quang lóe lên, thình lình đứng dậy, sâu trong linh hồn mỏi mệt quét sạch sành xanh, rất nhanh Ngân Hoa bà mang theo một cái tiểu nữ hài bay đi lên. Giang Dật xem xét mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cô bé này chỉ có 7-8 tuổi, rụt rè, một mặt sợ hãi, nhưng lại có chút hiếu kỳ. Giang Dật nhìn xem nàng cặp kia tinh khiết không mang theo một tia tạp chất con ngươi, thu liễm khí tức trên thân, lộ ra thân hòa nụ cười, ôn hòa nói ra, tiểu muội muội, đừng sợ, là ai để ngươi truyền lời Võ Điện tổng điện ở đâu? Tiểu nữ hài dừng một chút, cắn răng nói ra, ngươi. Là Giang Dật sao? Người kia nói chỉ có thể nói cho Giang Dật. Đúng, Giang Dật gật đầu cười nói, ta chính là Giang Dật, phía dưới 100 vạn người có thể làm chứng. Vậy ngươi sẽ cho ta một khối tử kim sao? Tiểu nữ hài lại mở miệng nói, người kia nói, chỉ cần ta đem tin tức đưa đến, ngươi sẽ cho ta một khối tử kim. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, hướng Ngân Hoa bà nhìn thoáng qua. Cái sau trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, xuất ra 10 mảnh kim diệp tử đưa cho tiểu cô nương nói, tiểu cô nương cầm, trễ chút ta tại để cho người ta hộ tống ngươi về nhà, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ai bảo ngươi truyền lời, muốn truyền nói cái gì sao? Tiểu cô nương cẩn thận sờ lên tử kim, loại kia tiểu hài tử chất phác làm sao đều ngụy trang không được, nàng còn cần răng cắn, xác định là tử kim về sau. Dùng khăn tay bao hết dấu ở áo bảo bên trong, lúc này mới nói ra, một người áo đen để cho ta tới Thiên Tinh Thành tìm Giang Dật, nói Võ Điện tổng điện tại Đại Lục Cực Bắc. Đại Lục Cực Bắc, Giang Dật cùng Ngân Hoa bà liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, Giang Dật hôm qua mới dùng thần thức dò xét một lần, Cực Bắc cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Là ai để cái này tiểu cô nương đến đưa tin Ngân Hoa bà bọn người không biết Võ Điện tổng bộ chỗ, hắc y nhân kia thì làm sao biết? Chẳng lẽ là cạm bẫy? Cơ Tinh Vũ tại Cực Bắc bày một ván, để Giang Dật tự chui đầu vào lưới. Giang Dật trầm ngâm một lát, lại hướng tiểu cô nương hỏi, tiểu muội muội, người áo đen kia không có những lời khác sao, có hay không đặc biệt tín vật gì gì đó? Ách, tiểu cô nương nghĩ nghĩ. Ngoẹo đầu nói ra, đúng rồi, hắn còn nói một câu, Đông Hoàng Đại Lục. Giang Dật hổ khu chấn động, hắn trong nháy mắt biết rõ hắc y nhân thân phận, rất có thể là mất tích thật lâu Giang Biệt Ly. Chương 503, Băng Hòa Cửu Trọng Thiên. Y Phiêu Phiêu đã từng lưu qua một cái bạch ngọc pho tượng kia bên trong có một đoạn huyễn tượng, nói cho Giang Dật rất nhiều chuyện. Còn danh ngôn nếu là Giang Dật có thể tại trước 20 tuổi đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, liền có thể đi Đông Hoàng Đại Lục tìm một cái gọi Dư Ôn người. Dư Ôn sẽ nói cho hắn biết làm sao tìm kiếm nàng. Y Phiêu Phiêu lai lịch tại Đại Lục một mực là bí mật, coi như Thủy U Lan cũng không biết Y Phiêu Phiêu đến phương nào. Mà Đại Lục không có người đi ra ngoài qua, coi như trong lịch sử có cường giả rời đi Đại Lục, nhưng cũng không có người trở lại qua. Sở dĩ đại lục người cũng không biết tình huống bên ngoài, càng không khả năng biết rõ Đông Hoàng đại lục. Y Phiêu Phiêu năm đó cùng Giang Biệt Ly quen biết yêu nhau, coi như không có nói cho Giang Biệt Ly, nàng đến phương nào, nhưng rất có thể sẽ nói một chút tình huống bên ngoài. Cho nên khi cái này tiểu cô nương nói ra Đông Hoàng đại lục thời điểm, Giang Giật trong lòng tựu hơi hồi hộp một chút, trong đầu hiện lên Giang Biệt Ly thân ảnh. Giang Biệt Ly mang theo Giang gia tộc nhân mất tích bí ẩn, Giang Giật cũng minh bạch hắn vì sao như thế. Hạ Đình Uy bọn người chết rồi, lúc ấy Lăng gia lão tổ cùng Giang Giật song song mất tích, hắn khẳng định đoán được, hai người đánh tới hải ngoại, nếu là Lăng gia lão tổ thắng, như vậy ai cũng không thể ngăn cản Thanh Long Hoàng triều nhất thống đại lục, hắn cũng sẽ bị lão tổ đánh giết. Nếu là Giang Giật thắng, hắn lưu lại cũng muốn không thể tránh né cùng Giang Giật đối đầu, tình thế khó xử, hắn dẫn theo Giang gia tộc nhân đi thẳng một mạch. Giang Biệt Ly đột nhiên xuất hiện, còn phái người mang theo một cái tin tức tới hắn đã quyết định giúp Giang Giật, kia vì sao lại giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ cũng không muốn cùng Giang Giật gặp mặt, tránh cho xấu hổ. Giang Giật vung tay lên để Ngân Hoa bà mang theo tiểu nữ hài xuống dưới, còn người lấp lóe không ngừng, bắt đầu phân tích tin tức này độ tin cậy. Võ điện thần bí mà cường đại, nói không chừng bọn hắn cũng biết Đông Hoàng đại lục, giống như tin tức này là võ điện phái người cố ý truyền đến, như vậy cực bắc tuyệt đối là một cái hố to. Có đi hay là không? Giang Giật chần chờ, hắn một ngày trước dùng thần niệm dò xét một lần, cực bắc không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này nói rõ, hoặc là cực bắc cái gì cũng không có, hoặc là nơi đó có cái cường đại huyễn trận, không tới gần là tuyệt đối không thể phát hiện mánh khóe. Hắn ngồi trọn vẹn nửa canh giờ, lại đưa tới mọi người hỏi thăm một lần, xác định không có tin tức gì về sau, hắn cắn răng quát khẽ, ta đi cực bắc một chuyến, Ngân Hoa bà, người tỏa trấn Thiên Tinh Thành, giám thị thiên hạ, có bất kỳ sự tình ngươi tự hành quyết định xử lý. Ngân Hoa bà nhẹ gật đầu, nàng chút thực lực ấy đi theo Giang Giật tác dụng không lớn, không bằng lưu lại tọa trấn hậu phương, có tin tức cũng tốt trước tiên thông cáo Giang Giật. Trong khoảng thời gian này các ngươi không nên công kích Bắc Mãng Quốc cùng Bắc Lương Quốc, bất quá đánh xuống địa bàn, sở hữu võ điện đều cho ta hủy đi, bất kỳ cái gì địa phương có dị động, trực tiếp thiết huyết trấn áp chính là. Còn có tiếp tục dò xét võ điện hết thảy tin tức. Giang Giật bàn giao một phen lập tức lên đường, hắn mang theo nhai tí thú đi. Vừa rồi hắn mới vận dụng thần niệm vu thuật, rất là mỏi mệt, nơi này đến cực bắc lộ trình cũng xa, mặc dù đại chiến lúc nhai tí thú không giúp được gấp cái gì, nhưng khi làm tọa kỵ cũng là không tệ. Một đường hướng bắc, nhai tí thú tốc độ rất không tệ, vẻn vẹn mấy ngày tựu đã tới Quảng Hàn băng nguyên. Giang Giật để nhai tí thú bay cao điểm, miễn cho bừng tỉnh phía dưới ngủ say dị thú. Phi hành số vạn lý, phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì dị động, hắn yên lòng, bình yên ngồi xếp bằng tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngao ngao, một ngày rưỡi về sau, nhai tí thú đi ngang qua một cái cự đại sơn phong lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, tiếp lấy sơn phong nổ tung, vô số khối băng đầy trời bắn ra. Một cỗ khí tức kinh khủng cũng từ phía dưới truyền đến, để nhai tí thú tốc độ suy giảm. Nhai tí thú đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nó nhếch miệng trầm hống, Giang Giật, phía dưới cái này dị thú thực lực tốt cường đại, bản vương chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Giang Giật đôi mắt mở ra, bên trong đều là đạo đạo tinh mang, nhai tí thú cũng không là đối thủ, chẳng lẽ phía dưới dị thú thực lực nhưng so sánh yêu đế. Đầy trời khối băng rơi xuống, cái kia cự thú cũng lộ ra nó dữ tợn bản thể, đây là một cái ngoại hình rất kỳ lạ dị thú, thân thể như tê giác, hai chân rất ngắn, nhưng nó cái cổ tử không là bình thường trường, khoảng chừng trăm trượng, kia đầu không tính quá lớn, hình tam giác, một đôi như băng tinh trong đôi mắt đều là hàn quang, nhìn một chút đều cảm giác tim đập nhanh. Suy suy, nó miệng rộng mở ra. Bốn phía gió lạnh hô hô hướng nó trong miệng vọt tới, kia hấp lực cường đại, lại để nhai tí thú cũng không khỏi tự chủ hướng nó bay đi. Hừ, Giang Giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, mấy vạn hỏa long gào thét mà đi, bắn thẳng đến nó miệng rộng. Hắn không có phóng thích sát lục chân ý. Tại Càn Khôn Điện tầng thứ tư hắn tao ngộ qua dị thú. Cái này dị thú căn bản không có linh trí. Bị sát lục chân ý ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, không bằng cưỡng ép công kích được. Suy suy. Mấy vạn hỏa long khoảng cách dị thú mấy trăm trượng khoảng cách lúc, dị thú đình chỉ hấp khí, hẹp dài ít hầu nhúc nhích, miệng rộng mở ra, phun ra một đạo nhỏ bé băng tiễn. Ách! Băng tiễn vừa ra, Giang Dật cũng cảm giác được uy lực, cũng không phải là cái này băng tiễn tốc độ nhanh, uy áp kinh khủng, mà là cái này băng tiễn nhiệt độ quá thấp. Phàm là băng tiễn những nơi đi qua, không gian đều tầng tầng bị đông cứng, kia mấy vạn tiểu hỏa long lại trực tiếp bị yên diệt. Lạnh quá! Mặc dù băng tiễn còn khoảng cách mấy ngàn trượng, nhưng Giang Dật cùng Nhai Tí Thú đều cảm giác toàn thân đều đóng băng, huyết dịch ngừng lưu động. Giang Dật há mồm nghĩ cảm khái vài câu, nhưng vừa mới mở miệng cũng cảm giác miệng cùng đầu lưỡi cũng kết băng. Hiu! Băng tiễn tốc độ không tệ, chớp mắt đã tới Nhai Tí Thú phía trước mấy trăm trượng. Giang Dật cùng Nhai Tí Thú đều biến thành băng điêu, một người một thú không chỉ là huyết dịch thân thể bị đông cứng, tự liền linh hồn đều cảm giác cũng bị đông kết. Nhiệt xúc, phản ngươi. Giang Dật trong lòng giận dữ, tâm niệm vừa động khống chế Càn Khôn Điện đem Nhai Tí Thú thu vào đi, cưỡng ép để nguyên lực xông vào bị băng phong kinh mạch, tay phải của hắn cũng sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen. Suy suy. Cửu Thiên Long Viêm xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao truyền khắp nơi, Giang Dật trên người khối băng trong nháy mắt hòa tan, bốn phía vốn đã bị băng phong không gian nhanh chóng tan rã, hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy chưởng, một mảnh biển lửa gào thét mà đi cùng băng tiễn chạm vào nhau. Băng cùng lửa đối kháng. Cửu Thiên Long Viêm là rất khủng bố kỳ hỏa, đoán chừng không ngừng dùng Cửu Thiên Long Viêm thiêu đốt coi như thánh khí cũng sẽ hòa tan. Nhưng giờ phút này Cửu Thiên Long Viêm cùng cái này băng tiễn đối kháng, lại ẩn ẩn rơi vào hạ phong, một mảnh biển lửa biến mất, kia băng tiễn miễn là tan một phần ba. Cái này băng tiễn quá kinh khủng, như là bình thường kim cương cường giả, sợ là chỉ có thể sống bị đông cứng chết rồi. Giang Dật âm thầm líu lưỡi, tay chân không ngừng nghỉ, không ngừng đánh ra Cửu Thiên Long Viêm, đồng thời thân thể cũng bắt đầu thuấn di. Cứ việc có hỏa diễm hộ thể, nhưng khoảng cách kia băng tiễn càng gần càng cảm giác lạnh, hắn sợ ngũ tạng lục phủ kinh mạch bị đông cứng hỏng. Hừ, nhiệt xúc, ta còn có việc, lần sau lại đến báo mối thù ngày hôm nay. Nhìn thấy đánh ra một mảnh biển lửa về sau, kia băng tiễn còn không có biến mất, Giang Dật âm thầm cảm khái cái này dị thú cường đại, cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Độc Cô Cừu Vạn Thú Tháp bị hắn thu. Nhưng Độc Cô Cừu không chết, hắn nghĩ luyện hóa cái này vạn thú tháp phải hao phí quá lâu thời gian. Vạn thú tháp theo Giang Dật đoán chừng tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật, có thể trấn áp thiên hạ vạn thú. Nếu là luyện hóa cái này vạn thú tháp, nói không chừng có thể đem cái này dị thú cho thu, ngày sau cũng là một sự giúp đỡ lớn. Vù vù, hắn không ngừng thuấn di, rời xa nơi đây, chờ đợi dị thú triệt để không nhìn thấy ảnh từ về sau. Lúc này mới triệu ra Nhai Tí Thú tiếp tục đi đường. Lần này không tiếp tục gặp được nguy hiểm, hao tốn mấy ngày bình an đã tới đại lục cực bắc trên vách đá. Còn không có tới gần vách núi, Giang Dật thần thức tự phúc tán đi qua, quét mắt một vòng về sau, trong mắt của hắn con người trong nháy mắt sáng như tinh thần. Hắn tại vách núi phụ cận phát hiện ẩn tàng cấm chế ba động, nơi này quả nhiên có huyễn trận. Chương 504 Sâu kiến lay trời. Bất luận cái gì cấm chế, chỉ cần thần thức dò xét lúc, đều có thể cảm ứng được cấm chế ba động. Giang Dật được chứng kiến rất nhiều cấm chế, cũng có thể xác định kề bên này có cái cường đại huyễn cảnh. Muốn phá huyễn cảnh có hai loại biện pháp, một là dùng cấm chế thủ pháp phá giải, thứ hai là bạo lực phá trận. Vu Thần lưu cho Giang Dật mấy vạn bản cấm chế học, giống như toàn bộ cảm ngộ, đoán chừng có thể nhẹ nhõm phá cái này huyễn cảnh. Đáng tiếc Giang Dật không có thời gian, cũng không tâm tư đi nghiên cứu, hắn lựa chọn bạo lực phá trận. Vù vù. Hắn hỏa long kiếm đối phía dưới mặt đất đột nhiên đánh xuống, mấy vạn đầu hỏa long gào thét mà xuống, mặt đất lập tức từng mảnh nổ tung, bùn đất bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn mà lên, Thế nhưng là cảnh sắc chung quanh vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, hiển nhiên huyễn cảnh vẫn còn ở đó. Hừ, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công kích, đem phía dưới mặt đất ném ra từng cái hố to, hắn thần thức cũng bắt đầu căn cứ cấm chế ba động, tìm kiếm ba động đầu nguồn. Tìm được, trận cơ thạch tại đây. Giang Dật công kích có thể gây nên cấm chế ba động tăng tốc, thần trí của hắn cũng có thể căn cứ ba động tìm tới đầu nguồn, khóa chặt trận cơ thạch. Công kích của hắn bắt đầu chuyển hướng, hướng bên trái đằng trước mặt đất không ngừng công kích, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Ông, các loại, chờ, cái này phía trước mặt đất biến thành một cái thật sâu đất trũng về sau, trận cơ thạch rốt cục bị hủy diệt, bốn phía quang mang lóe lên, cảnh sắc cũng cải biến. Quả nhiên có huyền cơ. Giang Dật ánh mắt liếc nhìn đi qua, lại nhìn thấy phía trước căn bản không phải vách núi, vẫn như cũ là một mảnh băng nguyên, hắn thần thức quét qua cũng xác định ra mới đích thật là thổ địa. Đây là thần trí của hắn tại phương Bắc mấy ngàn trượng mặt đất định trụ, bởi vì hắn phát hiện thật dày tuyết đọng phía dưới có một cái cổ pháp truyền tống trận, mà trước truyền tống trận mới lại là một cái sâu không thấy đáy vách núi. Truyền tống trận này tuyệt đối không phải huyễn cảnh, phía trên để lộ ra đạo đạo cổ pháp già nua khí tức, đó căn bản không làm được giả. Bất quá Giang Dật ổn thỏa lý do, theo càn khôn điện bên trong truyền tống ra mấy cái yêu thú, hướng phía trước ném đi. Hưu. Xác định phía trước không có bất cứ vấn đề gì về sau, Giang Dật hóa thành một đạo tàn ảnh mà đi, rất nhanh sừng sững tại bên bờ vực, hắn thần thức khóa chặt kia mấy cái yêu thú. Nhìn thấy bọn chúng rơi xuống dưới hẻm núi về sau, hóa thành một đạo bạch quang biến mất cũng rất nhanh tỉnh ngộ, phía dưới này hẳn là có truyền tống cấm chế, chỉ là không biết cuối cùng hội truyền tống đi cái nào. Vạn nhất truyền tống đi một cái tuyệt địa, vậy liền mã lạc qua bích. Oanh! Hắn tiện tay đem truyền tống trận hủy đi, cũng mặc kệ truyền tống trận này là truyền tống đi cái nào. Hắn sừng sững tại trên vách đá có chút chần chờ. Hắn có thể khẳng định phía dưới hẳn là võ điện tổng điện chỗ, vấn đề làm sao xuống dưới. Ông! Một nén nhang về sau, Giang Dật trong tay xuất hiện một cây nho nhỏ cung điện, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, cung điện cấp tốc biến lớn, hắn thân thể cũng bay vụt tiến vào đế cung bên trong, đế cung hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía dưới phóng đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, như là đã tìm được võ điện tổng điện chỗ. Giang Dật quả quyết không có khiếp đảm đạo lý, người hắn quen biết cũng đều không hiểu cấm chế, duy nhất hiểu một chút Vân Phỉ, giờ phút này còn bị bắt được, cùng hắn ở đây bồi hồi không tiến lên, không bằng buông tay đánh cược một lần. Thời gian kéo càng lâu, càng gây bất lợi cho hắn. Đế cung phòng ngự cường đại, coi như phía dưới là núi đao biển lửa, cũng có thể ngăn cản một lát. Tô Như Tuyết, Giang Tiểu Nô, Giang Vân Hải bọn người rất có thể ngay tại phía dưới, vì các nàng Giang Dật không tiếc mạng sống. Ông! Đế cung rơi xuống vách núi ngàn trượng lúc, phía dưới không trung đột nhiên phát sáng lên, phía dưới quả nhiên có truyền tống cấm chế, toàn bộ đế cung đều biến mất giữa không trung. U Minh Cửu Uyên phía dưới không gian, tựa như là một cái độc lập thế giới, nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh sắc mê người. Nơi này không gian rất lớn, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới lâu vũ lầu các dày đặc, tựa như một cái mỹ lệ thế ngoại đào nguyên. Ông! U Minh Cửu Uyên không trung kịch liệt sóng gió nổi lên, một tòa xinh đẹp cung điện ra không trung, rất quỷ dị là, cung điện này ra giữa không trung, phía dưới thế giới bên trong lại không có một tia huyên náo, trong lầu các cũng không có thấy một bóng người ẩn hiện. Quả nhiên! Giang Dật xếp bằng ở đế cung bên trong, nhìn qua trong thủy tinh cầu hình tượng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Nơi này thật là võ điện tổng điện, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng phương Bắc, có một tòa cự đại cung điện kia cùng các thành trì võ điện giống nhau như đúc, chỉ là lớn mấy lần. Không ai. Bốn phía quét qua, phía dưới lầu các phòng ốc bên trong lại không có một ai. Giang Dật cẩn thận lý do, cũng không có đi ra khỏi đế cung, mà là nhô ra thần thức quét bốn phương tám hướng dò xét. Dò xét kết quả rất mau ra tới, ngoại trừ mặt phía bắc cái kia siêu cấp lớn cung điện lóng lánh vòng bảo hộ, thần thức không có cách nào dò xét bên ngoài, toàn bộ trong sơn cốc không có một ai, thậm chí đều không có một cái sống động vật, an tĩnh đáng sợ. Độc Cô Cừu, ra gặp một lần đi. Giang giật một tay che ở thủy tinh cầu bên trên, nhẹ nhàng nói một câu nói, thanh âm truyền ra đế cung ngoại phóng lớn mấy lần, rất là to, vang vọng toàn bộ U Minh Cửu Uyên. U Minh Cửu Uyên bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chờ chỉ chốc lát tại Giang giật hơi không kiên nhẫn lúc, trong võ điện quang mang đại thỉnh, không trung nguyên khí ba động, ngưng tụ ra một cái hư ảnh, Giang giật quét qua đầy mắt kinh ngạc, bởi vì cái hư ảnh này đúng là Cơ Thính Vũ. Ngưng tụ hư ảnh, đó là một loại rất cường đại thần thông, thì U Lan liền có thể trăm ngoài vạn dặm ngưng tụ hư ảnh, đồng thời hư ảnh còn có được chiến lực mạnh mẽ. Cơ Thính Vũ thực lực tương đối mà nói yếu đến đáng thương, nàng lại như quả có thể phóng thích này thần thông. Bất kể như thế nào, đã đối phương xuất hiện, Giang Dật tâm cũng buông lỏng hơn phân nửa, hắn không có ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế cung đi, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Cơ Thính Vũ, đừng để ta xem nhẹ ngươi, giao ra Tô Như Tuyết các nàng, ta lưu các ngươi toàn thây. Khanh khách, Cơ Thính Vũ cười đến trang điểm lộng lẫy, mặc dù là hư ảnh, nhưng cũng rất là sinh động, đẹp đến nỗi người lóa mắt, nàng khẽ hé môi son lắc đầu nói, Giang Dật, lúc đầu ngươi không vào U Minh Cửu Uyên bên trong còn có thể sống 2 tháng, ngươi dám tìm tới nơi này, liền là tự tìm đường chết. Giang Dật cười lạnh cười một tiếng, truyền lời ra ngoài, chỉ bằng ngươi vẫn là Độc Cô Cừu võ điện tổng điện chủ, nhân vật như vậy. Đến giờ phút này còn giấu đầu lộ đuôi, cũng không sợ các ngươi người trong thiên hạ chê cười sao? Ha ha ha, một đạo to tiếng cười theo võ trong điện vang lên, võ điện vòng bảo hộ quang mang lóe lên đại môn mở ra, Độc Cô Cừu nhanh chân đi ra đến, sừng sững tại cung điện trước đó trên bậc thang, nhìn qua đế cung cười dài nói, Giang Dật, ngươi thật đúng là coi là bản tọa sợ ngươi, bản tọa hôm nay tự đứng tại cái này. Cũng không cần thân nhân của ngươi bức hiếp ngươi, miễn cho nói bản tọa không đủ quang minh lỗi lạc. Ngươi người đều ở bên trong, chỉ cần giết ta, liền có thể nhẹ nhõm cứu các nàng, tự xem ngươi có hay không chồng. Ông! Giữa không trung đế cung biến mất, Giang Dật thân thể ở giữa không trung ngưng hiện, hắn mái tóc màu đỏ lăng không cuồng vũ, cầm trong tay hỏa long kiếm, hai con ngươi như máu, trên người cuồn cuộn sát khí đổ xuống mà ra. Độc Cô Cừu hiện thân, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Hưu, mặc kệ có hay không âm mưu, Giang Dật đều quyết định xuất thủ, hắn thân thể như một cái diều hâu lướt đi mà xuống, dùng sát lục chân ý chấn áp Độc Cô Cừu, để hắn không thể thiện động. Vừa rơi xuống mặt đất, hắn hóa thành tàn ảnh, một đường hướng phía trước mau chóng đuổi theo, hẹp dài hỏa long kiếm kéo lại trên mặt đất, cùng mặt đất bàn đá xanh ma sát. Lôi ra một đầu hỏa tinh, thần trí của hắn tại sơn cốc mỗi một chỗ đảo qua, thời khắc dò xét lấy tình huống chung quanh. 3000 trượng, 2000 trượng, 1000 trượng. Chết! Khoảng cách 500 trượng lúc, thân thể của hắn nhảy lên thật cao, hỏa linh châu bên trong U Minh quỷ hỏa liên tục không ngừng toát ra. Hắn hỏa long kiếm bên trong hai đầu hỏa long mà lên, mang theo đầy trời quỷ hỏa gào thét mà đi. Hắn vận dụng thật lâu vô dụng dung hợp võ kỹ. Ha ha, sâu kiến còn muốn lay trời. Giang Dật, hôm nay liền để ngươi xem một chút võ điện chân chính nội tình. Giữa không trung Cơ Thính Vũ hư ảnh uyển chuyển cười một tiếng, trong mắt đều là đùa cợt. Nàng hư ảnh hai tay mở ra, đôi mắt cũng nhắm lại, gương mặt xinh đẹp hướng bầu trời nhìn lại, một mặt thành kính, giống như là một cái cầu nguyện tín đồ. Mà liền tại giờ khắc này, toàn bộ U Minh Cửu Uyên dưới mặt đất đều phát sáng lên, một cỗ để Giang Dật linh hồn không ngừng rung động khí tức, truyền khắp toàn bộ U Minh Cửu Uyên. Chương 505, Tổng Điện là phân điện. Chân chính nội tình, Giang Dật thân thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, trong đầu hồi tưởng lại mấy chữ này, trong mắt đều là ngưng trọng, Cơ Thính Vũ không có lừa hắn, Độc Cô Cừu cũng không phải ngớ ngẩn. Cái này võ điện tổng điện U Minh Cửu Uyên quả nhiên có vấn đề lớn. Suy suy, nương theo lấy toàn bộ U Minh Cửu Uyên mặt đất sáng lên từng đạo quang mang chói mắt, cửu thiên chi thượng một vệt thần quang mà xuống, xuất vào giữa không trung Cơ Thính Vũ hư ảnh bên trong. Ngay sau đó Cơ Thính Vũ hư ảnh nhanh chóng biến lớn, mà lại hư ảnh cảnh có ngưng kết thành thực thể dấu hiệu. Giữa không trung xuất hiện một cái phóng đại gấp 10 cơ thính vũ, trên người nàng kinh khủng uy áp cũng đem đằng không mà lên Giang Dật chấn áp xuống dưới. Giang Dật thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, làm cho cả mặt đất cũng vì đó chấn động, phía dưới bàn đá xanh nứt xuất ra đạo đạo khe hở, kia kinh khủng uy áp tựa như từng tòa đại sơn, ép tới hắn thân thể đều không thể đứng thẳng, chỉ có thể quỳ một chân xuống đất. Hắn một cái tay chống hỏa long kiếm, hắn huyết hồng con ngươi hướng phía trước Độc Cô Cừu nhìn lại, nhìn thấy chính mình bắn ra hai đầu hỏa long cùng quỷ hỏa lại bị nhẹ nhõm yên diệt, nội tâm đều là kinh hãi. Cái này, hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cơ thính vũ, trong con ngươi đều là vẻ không dám tin, cơ thính vũ khí tức trên thân cường đại đến làm người ta ngạt thở, vượt xa Độc Cô Cừu mấy lần, cùng yêu hậu không kém bao nhiêu. Nói một cách khác, U Minh Cửu Uyên một cái đại trận khởi động, cửu thiên chi thượng bắn xuống một vệt thần quang, sau đó cơ thính vũ thực lực tựu trong nháy mắt, nhưng so sánh thiên quân. Một cái dựa vào thần thạch miễn cưỡng tăng lên tới thần du cảnh ngũ trọng võ giả, tại một cái đại trận khởi động về sau, thực lực lại thoáng cái lật ra gấp mấy chục lần, đạt đến thiên quân cấp bậc Giang Dật có loại ban ngày thấy ma cảm giác, coi như bất luận cái gì đại trận cũng không có khả năng đem một người thực lực tăng lên nhiều như vậy, cái này làm trái đàn võ đạo lẽ thường. Thiên quân võ giả đây chính là nhân loại đỉnh phong nhất tồn tại. Lăng gia lão tổ trăm năm trước tựu đạt đến kim cương đỉnh phong, bế quan 100 năm vẫn không thể nào bước ra một bước cuối cùng, Thủy U Lan kỳ tài ngút trời, cũng không phải không thể đạt tới thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh võ giả, đây chính là cảm ngộ hoặc là dung hợp ba loại trung giai đạo văn. Đạo văn là rất thần kỳ tồn tại, là bên trong thế giới này pháp tắc, áo nghĩa, chân lý. Không cảm ngộ đạo văn, thiên địa là không thể nào tán đồng ngươi, cũng sẽ không để ngươi mượn nhờ thiên địa chi lực, càng không khả năng ban cho ngươi cửu thiên tinh thần chi lực. Mà U Minh Cửu Uyên bên trong một cái đại trận, lại làm cho thiên địa ban cho cửu thiên tinh thần chi lực, để cơ tính vũ thoáng cái trở nên cường đại. Cường đại đến Giang Dật không cách nào chống lại tình trạng, ngươi nói hắn làm sao lại không khiếp sợ. Khanh khách, Giang Dật, không nghĩ ra sao. Cơ thính vũ sừng sững không trung, thân thể ngưng kết, một điểm không giống như là hư ảnh. Cứ việc phóng đại gấp 10, nhưng vẫn như cũ đẹp đến nỗi người lóa mắt, nàng nhàn nhạt cười, trên mặt đều là khoái ý chi sắc. Hơn 2 năm, nàng ngày đêm đều nghĩ đến cái này một ngày. Nghĩ đến Giang Dật quỳ dưới người nàng, ngưỡng mộ nàng, hướng nàng cầu xin tha thứ. 2 năm này thêm đến, nàng đều sống ở Giang Dật trong bóng tối, Giang Dật hỏa tiễn quật khởi, như một tòa núi cao ép tới nàng thở không nổi. Nàng một thiếu nữ, thực lực yếu đến đáng thương, độc thân nhập võ điện, nhiều lần kém chốt bị người làm bẩn, bị người đùa bỡn, còn có 2 lần kém chốt bị người giết chết. Nàng không chỗ nương tựa. Không có người có thể ỷ vào, thậm chí vẫn luôn không dám cùng cơ thiên liên hệ, sợ bại lộ thân phận, đến cơ thiên còn tưởng rằng nàng chết rồi. 2 năm này thêm đến, trèo chống nàng duy nhất động lực, liền là báo thù, giết chết Giang Dật. Cho nên nàng tại võ điện đứng vững cước về sau, lập tức tay bố trí huyền phong chi cục, dựa vào ma tinh đằng, kém chốt đùa chơi chết Giang Dật. Đằng sau lại thiết kế để yêu hậu rời đi. Ngũ đại liên quân vây công Hạ Vũ Thành, nàng vẫn chưa yên tâm, để một cái trưởng lão lặng yên xuất thủ, nhẹ nhõm cầm xuống thời gian biến thân đến về sau, bởi vì suy yếu hôn mê Giang Tiểu Nô. Thiên tinh thành một trận chiến, cơ thính vũ vốn cho rằng Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ cứ việc lúc ấy rất nguy hiểm, nàng vẫn kiên trì cùng Độc Cô Cừu cùng đi thiên tinh thành. Không nghĩ tới tối hậu quan đầu Giang Dật sát lục chân ý cảm ngộ đến đệ ngũ trọng, để các nàng sắp thành lại bại. Trở về sau, nàng một mực tại bố cục, muốn lần nữa giết chết Giang Dật. Lại không nghĩ rằng hắn lại tìm được U Minh Cửu Uyên, còn đần độn một đầu đụng vào đây. Giang Dật, cơ thính vũ thu hồi suy nghĩ, huyền truyền cười nói, ngươi có biết yêu hậu vì sao không dám cùng võ điện là địch, ngươi có biết vạn năm trước? Vì sao lục đại các nước chư hầu không dám đánh vào thiên tinh thành, sau đó vì sao vừa già trung thực thật tham gia quốc chiến, ngươi có biết võ điện tự đại lục có kỷ nguyên bắt đầu vẫn tồn tại, trong trong lịch sử vương triều thay đổi, nhưng võ điện một mực không có hủy diệt. Ngươi có biết thiên tinh đại lục ra nhiều như vậy thiên quân cường giả, vì sao không ai dám cùng võ điện đối kháng? Giang Dật chấn động trong lòng, những vấn đề này một mực bối rối hắn thật lâu, cũng không ai cho hắn giải hoặc. Cơ Thính Vũ đã muốn nói, hắn tự nhiên muốn biết, cho dù chết cũng muốn làm cái minh bạch. Quỷ không phải mà lại hắn cũng nghĩ kéo một ít thời gian, nghĩ một chút biện pháp. Sở dĩ hắn chật vật nhếch miệng nói ra, Giang Mỗ, rửa tai lắng nghe. Ha ha ha, Giang Dật bị chân áp, sát lục chân ý biến mất, độc cô cừu cũng có thể tùy ý di động. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cười dài vài tiếng, chen vào nói mở miệng nói, bởi vì chúng ta võ điện rất mạnh, không chỉ là thiên tinh đại lục chúa tể, vẫn là toàn bộ thiên tinh giới chúa tể. Chúng ta võ điện tại thiên tinh giới mỗi một cái đại lục đều có phần điện, bản tọa tại thiên tinh đại lục là tổng điện chủ, tại thiên tinh giới tới nói chỉ là một cái nho nhỏ phân điện chủ. Giang Dật, độc cô cừu chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói ra, ngươi còn quá non, căn bản không biết thế giới bên ngoài lớn đến mức nào. Ta và ngươi nói như vậy, nếu như nói thiên tinh giới là một cái bàn cờ, như vậy thiên tinh đại lục chỉ là một cái nhỏ nhất quân cờ. Bên ngoài có rất nhiều đại lục, so thiên tinh đại lục lớn mấy lần, gấp 10, thậm chí gấp 100 lần đều có. Phía ngoài cường giả như mây, kim cương võ giả không đáng kể chút nào, mà chúng ta võ điện càng là đại lục vua không ai, có được thiên quân cường giả mấy trăm người. Lúc đầu chúng ta đã đưa tin cho tổng bộ, để bọn hắn triệu tập hai cái thiên quân sứ giả tới chém giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Cái này U Minh Cửu Uyên có chúng ta võ điện cường giả bày ra thiên cơ đại trận, đừng nói ngươi. Coi như yêu hậu tới, cũng phải chết. Tê tê, Giang Dật hít một hơi lãnh khí, sắc mặt triệt để trở nên yếu ớt như tuyết, trong đầu rất nhiều nghi hoặc mở ra. Đương nhiên còn có một số nghi hoặc nhỏ, tỷ như thiên tinh đại lục như thế chi nhỏ, vì sao toàn bộ thế giới gọi thiên tinh giới tỷ như, võ điện đã như vậy cường đại, vì sao không quang minh chính đại nhất thống thiên tinh đại lục lại tỷ như bọn hắn vì sao muốn đại lục tiến hành quốc chiến. Còn có, bọn hắn cùng thế giới dưới lòng đất đến cùng có liên hệ gì? Bất quá, những này đều không trọng yếu, độc cô cừu nói là nói thật. Theo yêu hậu đối võ điện kiêng kỵ như vậy đó có thể thấy được. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới hắn tìm tới võ điện tổng điện, lại chỉ là một cái nho nhỏ phân điện. Võ điện chân chính thế lực quá cường đại, đừng nói hắn liền xem như năm đó vô thần muốn chống lại, sợ là cũng sẽ hôi phi yên diệt a. Coi như không có U Minh Cửu Uyên cái này thiên cơ đại trận, coi như hắn có thể chém giết Cơ Thính Vũ độc cô cừu lại như thế nào, võ điện tùy ý phái hai cái thiên quân cường giả, đồng dạng có thể quét ngang đại lục, thậm chí để đại lục diệt thế. Sâu kiến làm sao có thể lay trời? Vốn cho là đây là một câu nói đùa, nghĩ đến lại là chí lý a. Chương 506, trá hàng. Mờ mịt, nhụt chí, uể oải, bất lực. Đây chính là giờ phút này Giang Dật tâm tình. Một đường đến nay mặc dù long đong, nhưng hắn một mực tại chật vật hướng lên trên bò, chém giết vô số địch nhân. Hạ Vũ Thành ngoại chiến quần hùng, Thiên Tinh Thành bên trong đồ yêu vương, hắn cho là mình đại lục vô địch, lại phát hiện hắn chỉ là một cái đáy giếng ếch xanh. Giang Dật, bản tọa xem ngươi là nhân tài, nếu không cũng sẽ không cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, càng sẽ không nói cho ngươi những này tân bí. Bản tọa cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục võ điện, hoặc là chết. Độc cô cừu quát khẽ, âm thanh lại vang lên, xem ra hắn là thật tâm rất coi trọng Giang Dật, hết lần này đến lần khác mời chào Giang Dật. Hắn nhìn thấy Giang Dật ánh mắt mờ mịt, tiếp tục nói ra, ta biết ngươi bởi vì luyện hóa thiên thạch, đem thân thể mình cho luyện hỏng, nhưng ngươi không cần lo lắng, thiên tinh giới có một loại thần dược gọi khốn long thảo. Có thể khiến người ta tẩy tủy dịch cân, điều lý thân thể. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta võ điện, ta có thể đưa ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục, để Tổng Điện giúp ngươi tìm kiếm khốn long thảo. Khốn long thảo. Giang Dật trong lòng khẽ động, yêu hậu cũng đã nói, khốn long thảo có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, đem hắn luyện hỏng thân thể chữa trị khỏi. Luyện hóa thiên thạch quá nhiều, mặc dù có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng về sau tiền đồ sẽ phá hủy. Giang Dật tu luyện công pháp đặc thù, thể nội chín khỏa tinh thần càng là kỳ dị, giống như có thể đem thân thể điều dưỡng tốt, tiền đồ vẫn là vô lượng. Cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn, Giang Dật trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ, tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc chuyện này, hắn còn người lấp lóe vài vòng, cười lạnh nói, yêu hậu nói qua, khốn long thảo chính là thiên địa thần dược, vạn năm khó gặp, tổng điện chủ ngươi sẽ không lừa phỉnh ta à. Ha ha ha ha, Độc Cô Cừu cười ha hả, mặt đỏ lên, nội tâm rất là phấn chấn. Nghe khẩu khí, Giang Dật tựa hồ có chút tâm động. Hắn cười một trận, vô cùng khẳng định nói ra, Giang Dật, khốn long thảo mặc dù hy hữu, nhưng chúng ta võ điện thế nhưng là đại lục vua không ngai, sở hữu đại lục đều có võ điện phân điện. Nếu như nói cái này một giới ai có khả năng nhất đạt được khốn long thảo, đây tuyệt đối là chúng ta võ điện, nói không chừng. Giờ phút này tổng trong điện tựu có khốn long thảo, coi như không có, chỉ cần ngươi đi Đông Hoàng đại lục, đạt được tổng điện các đại nhân thưởng thức, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi đi các đại tuyệt địa bên trong tìm kiếm. Dạng này a, Giang Dật trầm ngâm, thật lâu mới nói ra, thế nhưng là ta lại thế nào xác định ngươi nói là sự thật, dù sao đây là lời nói của một bên. Cái này sao? Độc Cô Cừu gặp Giang Dật ngữ khí buông lỏng, càng thêm tâm hỉ, hắn là thật rất muốn mời chào Giang Dật, bởi vì Giang Dật trong đan điền chín khỏa đan điền quá kỳ dị, trọng yếu nhất chính là Giang Dật khống hỏa kỹ năng. Thiên địa này ở giữa có rất rất nhiều kỳ hỏa, kinh khủng kỳ hỏa có thể nhẹ nhõm đốt diệt thiên quân cường giả, giống như chiêu mộ Giang Dật, đưa đi võ điện tổng điện bồi dưỡng một phen, vậy sẽ là võ điện bồi dưỡng một tên nghịch thiên cường giả, hắn cũng sẽ bị ký một đại công. Chỉ là muốn đến muốn đi căn bản không có cách nào chứng minh, hắn con ngươi nhất chuyển nói, mấy ngày trước, chúng ta đã đưa tin cho Tổng Điện, đoán chừng hơn một tháng sau lại có hai tên thiên quân cường giả giá lâm. Giống như, Giang Dật ngươi thật nghĩ thần phục, ta có thể thả ngươi tạm thời rời đi, hơn một tháng sau ngươi tự nhiên thấy rõ ràng. Tôi như tuyết bọn ngươi còn tại trong tay hắn, Giang Dật cuối cùng tình cảm. Chưa cứu được các nàng chắc chắn sẽ không thoát đi đại lục. Cái này U Minh Cửu Uyên bên trong có thiên cơ đại trận, Độc Cô Cừu căn bản không sợ Giang Dật, sở dĩ hắn tư tưởng hướng về sau, làm ra một cái rất lớn mật quyết định. Không thể, Cơ Thính Vũ đột nhiên mở miệng, nàng một đôi xinh đẹp con người quét Giang Dật một chút, đột nhiên truyền âm cho Độc Cô Cừu nói, điện chủ, ngươi đây là thả hổ về rừng a, như Giang Dật lấy lui làm tiến. Chậm chậm mưu toan, tổng điện bên kia sứ giả muốn hơn một tháng mới có thể đến, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chúng ta coi như vạn kiếp bất phục. Độc Cô Cừu xem thường nhìn Cơ Tính Vũ một chút, truyền âm nói, có thể ra cái gì sai lầm, Giang Dật vào U Minh Cửu Uyên liền là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý giết chết hắn. Người không phải nói hắn người này trọng nhất cảm tình, hắn người tại trong tay chúng ta, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trọng nhất cảm tình không đúng. Cơ Thính Vũ lông mày một đám, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt co rụt lại đột nhiên hướng Giang Dật quét tới, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hô lên, điện chủ, Giang Dật trá hàng, hắn người này căn bản liền sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Cơ Thính Vũ hiểu rất rõ Giang Dật, thật sự là hắn rất trọng tình cảm, nhưng hắn tính cách của người này luôn luôn kiệt ngạo bất tuần, hắn là một đầu cô lang. Tuyệt đối sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Vừa rồi Cơ Thính Vũ không có kịp phản ứng, giờ phút này Độc Cô Cừu nói chuyện trọng cảm tình nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Sự tình khác thường tất có yêu. Giang Dật thái độ đột nhiên cải biến, nhìn tựa hồ hắn thật đang suy nghĩ thần phục sự tình hắn đã tuyệt đối sẽ không thần phục, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, hắn tại kéo dài thời gian. Hắn đang nghĩ biện pháp phá cục. Tại thời khắc này, Cơ Tính Vũ cũng phát hiện trong thân thể của hắn dị dạng, trong thân thể của hắn khí tức tại kịch liệt trở nên cường đại, thân thể của hắn cũng chậm rãi đứng lên, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, lúc đầu bị trấn áp sát lục chân ý lại đổ xuống mà ra. Làm sao có thể? Độc Cô Cừu đầy mắt kinh dị, Cơ Tính Vũ tại thiên cơ đại trận tăng phúc phía dưới. Tạm thời đạt được một chút cửu thiên tinh thần chi lực, để cho mình có được thiên quân cảnh thực lực. Thiên quân cảnh võ giả khí thế quá cường đại, kim cương võ giả cùng thiên quân võ giả đối chiến, tựa như một con dê cừu con đối mặt một chi hùng sư. Giang Dật tại này khí tức bao phủ phía dưới, lúc đầu tuyệt đối không động được, có thể đứng thẳng thân thể, còn có thể phóng thích sát lục chân ý, hơn nữa nhìn trên người hắn khí tức, lại nhanh chóng tăng cường. Giang Dật đang ngưng tụ cửu thiên tinh thần chi lực, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy cửu thiên tinh thần chi lực, mà lại cho dù có, hắn làm sao có thể điều động. Độc cô cửu thần thức như thiểm điện hướng tại Giang Dật trên thân tìm tòi, càng thêm kinh dị, không bằng hắn phản ứng rất nhanh, nghiêm nghị bạo hống, Cơ Thính Vũ, nhanh chém giết hắn. Hắn đang tập trung cửu thiên tinh thần chi lực, một khi toàn bộ triệu tập ra, người ta đều phải chết. Suy suy, không cần Độc Cô Cửu hạ lệnh, trên không Cơ Thính Vũ hai tay sáng lên thần quang bảy màu, rất nhanh ngưng tụ một cái bảy màu đại trưởng ấn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức chấn áp mà xuống. Kém một chút, còn kém một điểm. Giang Dật nội tâm gầm hét lên, hắn vừa rồi đích thật là đang kéo dài thời gian. Hắn hết thảy đều là ngụy trang, hắn cùng võ điện nợ máu không đội trời chung, như thế nào lại thần phục. Hắn theo Cơ Thính Vũ ngưng tụ hư ảnh bên trên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, kia là cửu thiên tinh thần chi lực khí tức, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thứ này hắn cũng có a. Hắn xúc động bốn lần thiên địa dị tượng, được ban cho bốn lần cửu thiên tinh thần chi lực, trước kia hắn không hiểu dùng như thế nào những vật này. Nhưng vừa rồi hắn tại Cơ Thính Vũ ngưng tụ hư ảnh bên trong, thăm dò nói một tia con đường. Hắn vừa rồi kéo dài thời gian, cũng là nghĩ đem chín khỏa tinh thần bên trong tinh thần chi lực toàn bộ vận chuyển ra, lại không nghĩ rằng bị Cơ Thính Vũ khám phá. Nhìn qua gào thét mà xuống đại thủ trường, hắn cười khổ một tiếng, cắn răng triệu tập trong đan điền chút ít cửu thiên tinh thần chi lực, đột nhiên đánh ra một trường. Ông! Giang Dật trên tay đồng dạng sáng lên thần quang bảy màu, một cái thất thải dấu tay nhỏ gào thét mà ra, đỉnh đầu hắn tầng không gian tầng chấn động, nứt xuất ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, kinh khủng uy áp từ nhỏ thủ ấn truyền ra, ngạo nghễ không sợ hướng không trung đại thủ ấn đánh tới. Nguy hiểm thật, Độc Cô Cửu thở ra một hơi thật dài, vừa rồi kém chút liền bị lừa, giống như cho Giang Dật điều tập đầy đủ cửu thiên tinh thần chi lực. Sợ là hôm nay hai người đều phải chết. Còn như nha, liền là ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra, Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật cửu thiên tinh thần chi lực quá ít, Cơ Thính Vũ có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Chương 507, Độc Cô Cửu, chết. Tạch tạch tạch, trên không bàn tay lớn bảy màu chân áp mà xuống, mặc dù Giang Dật giấu tay nhỏ nghênh nhưng mà bên trên, chống cự đại bộ phận uy áp. Nhưng Giang Dật ở phía dưới vẫn là bị ép tới hai chân xương cốt liên tiếp đứt gãy, mặt đất bàn đá xanh càng là không chịu nổi, vỡ ra từng đạo cái khe to lớn, Giang Dật nửa người bị đè xuống mặt đất. Chỉ thiếu một chút, lại cho ta một chút thời gian liền có thể nghịch chuyển càn khôn, chẳng lẽ đây là lão thiên muốn vong ta? Vừa ý không cảnh tượng, Giang Dật ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Tầng không gian tầng chấn động, hắn căn bản không có cách nào thuấn di, hắn vừa mới học được ngưng tụ dấu ở trong đan điền cửu thiên tinh thần chi lực, đáng tiếc ngưng tụ tốc độ quá chậm, số lượng cũng quá thiếu. Theo trên không hai cái thất thải thủ ấn lớn tiểu khả dùng nhìn ra, tay nhỏ bé của hắn ấn tuyệt đối ngăn không được Cơ Thính Vũ đại thủ ấn, cửu thiên tinh thần chi lực khủng bố như thế, một khi chấn áp mà xuống, hắn đem thịt nát xương tan. Suy suy. Đường kính đạt tới một trượng to lớn thủ ấn, mang theo không thể tan tác khí tức gào thét mà đến, phía dưới phương viên 10 trượng lầu các phòng ốc toàn bộ sụp đổ, tự liền đắp lên nhà thanh thạch cũng hóa thành bột mịn. Giang Dật chỗ mặt đất phụ cận lõm đi vào, Giang Dật càng là khổ không thể tả, hai chân xương cốt toàn bộ bị chấn đoạn, nội tạng cũng bị chấn thương, miệng rỗng tiên huyết không cần tiền tuôn trào ra. Ông! Một lớn một nhỏ hai cái thất thải thủ ấn rốt cục đụng vào nhau, mặc dù không có phát ra kịch liệt bạo tạc, nhưng không gian vẫn là chấn động, bốn phía vết nứt không gian như giao thoa tung hoành vết sẹo dọc theo mà đi. Dấu tay nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra bị đại thủ ấn yên diệt, mà đại thủ ấn bên trên thất thải quang mang lờ mờ đi rất nhiều, bất quá phía trên uy áp vẫn như cũ kinh khủng, như Thái Sơn áp đỉnh trấn áp mà xuống. Phốc, Giang giật hai mắt trắng dã, ngửa mặt lên trời cuồng phún một ngụm máu tươi, nhìn qua gào thét mà xuống đại thủ ấn, hắn vô lực nhắm mắt lại. Rầm rầm rầm, vào thời khắc này, toàn bộ U Minh Cửu Uyên mặt đất đột nhiên nổ tung, ngoại trừ cái kia lóng lánh quang mang võ điện bên ngoài, còn lại lầu các phòng ốc toàn bộ sụp đổ. Mà nguyên bản bởi vì khởi động thiên cơ đại trận, toàn bộ U Minh Cửu Uyên mặt đất đều sáng lên chướng mắt quang mang, tại thời khắc này cũng đột nhiên biến mất, bốn phía một mảnh lờ mờ. Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ đại trận bị phá độc, cô Cửu giật mình, thân thể bay đi, hoảng sợ hướng phía dưới nhìn lại. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được U Minh Cửu Uyên bên trong tối cường thiên cơ đại trận bị hủy diệt. Đại trận này là tổng điện ba vị thiên quân cường giả liên thủ bố trí, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Không có đại trận này, cơ tính vũ ngưng tụ cái này hư ảnh sẽ không có năng lượng cung ứng, từ đó biến mất. Còn tốt, Giang Dật phải chết, nếu không sẽ có đại phiền toái. Độc cô Cửu nhìn thấy phía dưới đại thủ ấn liền muốn đem Giang Dật bao trùm, âm thầm thở dài một hơi. Trên không cơ tính vũ hư ảnh dần dần yếu đi, nhưng nàng khuôn mặt lại lạ thường yếu ớt, trong con ngươi đều là ảm đạm. Tại hư ảnh biến mất trước, lưu lại một câu tràn đầy đánh bại lời nói, điện chủ. Chúng ta thua, nghìn tính vạn tính, ta còn là thiếu tính toán một người, quá khinh thường hắn, khinh thường chúng ta vị này thần võ quốc tuyệt thế kiêu hùng. Ngay tại Giang Dật sẽ bị đại thủ ấn chụp chết lúc, bên cạnh hắn mặt đất nổ tung, một bóng xanh mà ra, một cỗ có ta vô địch bá chủ khí tức bao phủ đổ xuống mà ra. Đây là một người trung niên, một cái rất khôi ngô nho nhã trung niên nhân, trong tay hắn giơ cao lên một khối to lớn hắc kim thuẫn bài, trên tấm chắn hắc quang lấp lánh khí tức dọa người, rõ ràng là thánh khí, trên người hắn cũng lóe lên một cái màu vàng đất vòng bảo hộ, ngạo nghễ không sợ hướng đại thủ ấn kia phóng đi. Ấy, Giang Dật lúc đầu nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, nhưng ở giờ khắc này cảm giác phía trên uy áp biến mất, hắn kinh ngạc mở to mắt, lại nhìn thấy một cái thẳng tắp như tùng, vĩ ngạn như núi thân ảnh, như đạn pháo hướng lên trên mặt đại thủ ấn mà đi. Giang Biệt Ly, linh hồn hắn chấn động, tại hắn sắp chết một lát, một cái muốn nhất không có khả năng xuất hiện người xuất hiện còn đem cái này thiên cơ đại trận cho hủy đi trước mắt đang giúp hắn đi ngăn cản cái kia kinh khủng đại thủ ấn. Giang Biệt Ly làm sao trà trộn vào tới hắn lại như thế nào tiềm phục tại U Minh Cửu Uyên không bị phát hiện còn có hắn làm sao phá giải cái này nghịch thiên đại trận, hắn đây là cố ý đến giúp hắn tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, cũng là vì cứu hắn một mạng. Không, những vấn đề này tại một giây sau đều không trọng yếu. Bởi vì Giang Dật thấy rõ ràng, cái kia đại thủ ấn nhẹ nhõm đem Giang Biệt Ly trong tay thánh khí hắc kim thuẫn bài thẻ thành bột mịn. Ngay sau đó cái kia cái bàn tay cũng hóa thành huyết vụ. Đại thủ ấn gào thét mà xuống, cuối cùng đập vào Giang Biệt Ly thân thể bên ngoài màu vàng đất hộ thuẫn bên trên. Giang Dật thấy rõ kia màu vàng đất hộ thuẫn như vỏ trứng gà vỡ tan, Giang Biệt Ly nhục thân bị đại thủ ấn kia bao trùm. Còn không phóng thích hỏa diễm hộ thân. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trước tiên cưỡng ép khu động một tia nguyên lực tiến vào hỏa linh châu bên trong, hỏa linh châu quang mang lấp lánh, từng đoàn u minh quỷ hỏa gào thét mà ra. Bầu trời cơ tính vũ hư ảnh đã biến mất, uy áp cũng biến mất theo. Bàn tay này ấn đập nát Giang Dật cửu thiên tinh thần chi lực ngưng tụ dấu tay nhỏ, Giang Biệt Ly thánh khí tấm chắn, cùng hắn thổ chi thuẫn đạo văn, bên trong năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lúc đầu thất thải quang mang lấp lánh, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm tối tăm, uy áp đại giảm, Giang Dật lúc này mới có thể vận chuyển một tia nguyên lực, bằng không hắn căn bản phóng thích không được quỷ hỏa. Oanh! Đại thủ ấn tồi khô lạp hủ vỗ xuống, cứ việc năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cửu thiên tinh thần chi lực thế nhưng là thiên địa chi lực, bực nào bá đạo. Giang Biệt Ly thực lực không tệ, đáng tiếc chỉ có kim cương cảnh thất trọng. Hắn dùng nhục thân chống đỡ, lại như thế nào có thể chống cự? Phía nam sơn cốc nơi hẻo lánh chôn lấy hai cái mộc điêu, tiểu nhân là đưa cho ngươi. Giống như ngươi có thể tìm tới mẫu thân, đem lớn mộc điêu chuyển giao cho nàng. Giang Dật, thật xin lỗi, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Lại là một câu truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, thanh âm còn không có truyền xong. Giang Biệt Ly toàn bộ thân thể hóa thành huyết vụ, văng tứ phía, rất nhiều máu sương mù bị phía dưới U Minh quỷ hỏa bốc hơi. Giang Dật thậm chí có thể nhìn thấy Giang Biệt Ly một cái tàn khuyết không đầy đủ tay, đập xuống tại ngàn trượng bên ngoài. A, a, a. Cứ việc Giang Dật chưa từng nhận qua người phụ thân này, nhưng tóm lại là huyết nhục tương liên. Giang Dật trong thân thể chảy Giang Biệt Ly huyết, đây là không cách nào cải biến sự thật. Giờ phút này nhìn thấy Giang Biệt Ly vì cứu hắn, lại sống sờ sờ đập đến hài cốt không còn. Hắn toàn bộ linh hồn bên trong đều là buồn sợ, hắn không lọt vào mắt vỗ xuống đại thủ trường, không ngừng đại hống, cuồng loạn gầm thét. Phanh phanh phanh, cũng may có quỷ hỏa hộ thân, tăng thêm bàn tay này ấn bên trong năng lượng tiêu hao rất rất nhiều. Đại thủ trường tại đem một đoàn quỷ hỏa đập tan về sau, hoàn toàn biến mất. Giang Dật, thật xin lỗi, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Trong đầu còn vang vọng Giang Biệt Ly cuối cùng truyền đến một câu nói, trong bất chi bất giác, Giang Dật đã lệ rơi đầy mặt. Mặc dù hắn hạ thân xương cốt toàn bộ đứt gãy, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng bò lên ra, toàn thân nằm dạp trên mặt đất, trầm hống một tiếng, phụ thân. Giang Biệt Ly dùng hắn chết, hóa giải Giang Dật những năm này đối với hắn oán niệm cùng cừu hận. Một cái có thể vì chính mình nhi tử đi chết người, cũng đáng được bất luận kẻ nào tôn kính. Trốn. Trên không độc cô cừu đầy mắt hoảng sợ, thiên cơ đại trận hủy, bọn hắn rốt cuộc không có cách nào ngưng tụ một cái nhưng so sánh thiên quân cường giả hư ảnh. Cơ Thính Vũ không có nói sai, bọn hắn thua, thua ở một cái chịu dùng sinh mệnh, đổi lấy con trai mình sống sót trong tay phụ thân. Chết. Giang Dật đầu đột nhiên nâng lên. Một đôi huyết hồng con ngươi khóa chặt giữa không trung độc cô cừu, trên người cường đại sát khí cuồn cuộn mà ra, chấn áp độc cô cừu để hắn căn bản trốn không thoát. Hắn hai chân không thể động, nhưng hắn tay còn có thể động, hắn vỗ trên mặt đất, cả người bay vụt mà lên, hỏa linh châu quỷ hỏa cũng cuồn cuộn mà ra, còn không có tới gần giữa không trung độc cô cừu, kia kinh khủng nhiệt độ cao đã đem hắn đốt diệt. Một cỗ cháy đen không hoàn toàn thi thể cùng Giang Dật thân thể đồng thời giáng xuống. Thiên tinh đại lục vua không ngai, một đời kiêu hùng, độc cô cừu, chết. Chương 508, danh khí. Đánh chết độc cô cừu, Giang Dật nội tâm không có một tia khoái ý cùng vui sướng, có chỉ là vô tận bi thương và tịch mịch. Hắn từ trên cao rơi xuống, lúc đầu đứt gãy hai chân truyền đến khoan tim đau nhức. Hắn thật sâu hít hai cái khí, hai tay vỗ mặt đất, thân thể lại bay lên, đã rơi vào độc cô cừu cỗ kia bị thiêu đến thi thể nám đen bên cạnh. Hắn quơ hai tay, đem độc cô cừu thi thể từng mảnh nhỏ xé rách, phá tan thành từng mảnh, lại thả ra một tia quỷ hỏa, để hắn hóa thành tro tàn. Cơ Thính Vũ, đầu hắn đột nhiên nâng lên, huyết hồng ánh mắt quét về phía cái kia còn lóng lánh vòng bảo hộ quang mang võ điện. Trên người hắn trên mặt đất vỗ, như một cái bọ cạp bay đi, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, điên cuồng hướng võ điện không ngừng bắn ra mấy vạn tiểu hỏa long. Phanh phanh phanh, đầy trời tiểu hỏa long liên tục không ngừng mà đi, nện ở vòng bảo hộ bên trên như một đóa đóa pháo bông tỏa ra, tràng diện kia làm người sợ hãi, đồng thời lại đẹp đến mức lóa mắt. Suy suy, Giang Dật gần như không có một lát ngừng. Trên người sát lục chân ý cũng một mực phóng thích, hắn không biết có thể hay không chấn áp võ điện người ở bên trong, nhưng hắn không dám dừng lại. Chân của hắn còn tại đổ máu, hắn trong miệng cũng còn không ngừng tuôn ra màu đỏ sẫm tụ huyết, toàn thân truyền đến như tê liệt đau đớn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, điên cuồng công kích, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bắt lấy Cơ Thính Vũ, tươi sống đem nàng ngược sát. Dùng 100 loại biện pháp tra tấn nàng chí tử. Hắn không thích khi nhục nữ nhân, cũng không thích nhất giết nữ nhân, nhưng Cơ Thính Vũ triệt để chọc giận hắn, hắn chưa từng có giờ phút này như vậy hận một người, muốn giết một người. Sau nửa canh giờ, võ điện vòng bảo hộ quang mang vẫn như cũ lấp lánh, Giang Dật sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, quá nhiều đổ máu, để hắn thể lực tinh lực không ngừng sói mòn, Giang Biệt Ly chết, để hắn đau lòng muốn tuyệt, tâm lực lao lực quá độ. Hắn vẫn là không có dừng lại công kích, cũng không có đình chỉ phóng thích sát lục chân ý. Hắn chỉ là lấy ra hai cây thuốc chữa thương liền trong miệng tụ huyết nuốt vào. Một canh giờ, vòng bảo hộ nhìn còn kiên không thể phá, Giang Giật càng thêm suy yếu, bất quá điên cuồng công kích một canh giờ, để hắn thanh tỉnh một chút. Trong tay hắn một cái nho nhỏ đế cung xuất hiện, đế cung một bên biến lớn, một bên hướng không trung bay đi, rất nhanh đại môn mở ra, một cái to lớn cự thú xuất hiện rơi vào mặt đất. Giang Giật trong đôi mắt hàn quang lóe lên, bạo hống, nhai tí thú, nhanh công kích lấy võ điện. Nhai tí thú nhìn thấy Giang Giật thảm như vậy dạng ngây ngần cả người, vừa định mở miệng hỏi hai tiếng, Giang Giật lại nổi giận hống, người lỗ tai điếc nhanh công kích. Ngao, nhai tí thú có chút ủy khuất ái oán một tiếng, chỉ là Giang Giật tức giận như thế, nó cũng không dám nói thêm cái gì, trên đầu độc giác phát sáng lên. Hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía vòng bảo hộ. Giang Giật sát lục chân ý còn tại phóng thích, đồng dạng đối nhai tí thú có rất lớn ảnh hưởng. Còn tốt nó cùng Giang Giật ở chung lâu, xem như hắn linh thú, tăng thêm nó chỉ là phóng thích yêu thuật, thân thể không nhúc nhích, công kích đối tượng vẫn là võ điện. Nếu như là đối tượng công kích là Giang Giật, đoán chừng nó liền yêu thuật đều phóng thích không được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vòng bảo hộ bên trên quang mang từ từ ảm đạm, Giang Giật trong mắt sát cơ càng dày đặc, công kích càng thêm hung tàn. Ông, ngay một khắc này, toàn bộ võ điện khẽ run lên, tiếp lấy một đạo to lớn cột sáng theo võ điện trên nóc nhà mà ra, đâm thẳng thương khung. Quang mang kia Giang Giật có chút quen thuộc, cũng cảm nhận được không gian tại kịch liệt rung động, hắn huyết hồng con ngươi nhất chuyển, trên mặt đều là kinh hoàng. Phát ra một tiếng gào lên đau xót, cơ thính vũ, ngươi muốn chuyển đưa rời đi ngươi có tin ta hay không đổ sát ngươi cơ ra cả nhà. Quang mang này rõ ràng là truyền tống trận khởi động quang mang, mà cái này cột sáng di chuyển lớn như thế uy thế, không gian ba động kịch liệt như thế, cơ thính vũ mở ra truyền tống trận tuyệt đối là siêu viễn cự ly. Nơi này là võ điện thiên tinh đại lục tổng bộ. Nơi này truyền tống trận quả quyết không phải truyền tống đi đại lục thành trì, rất có thể sẽ là truyền tống đi khác đại lục, thậm chí chân chính võ điện tổng bộ. Nhai tí thú, nhanh công kích. Nhìn thấy võ điện rung động càng ngày càng lợi hại, kia cột sáng chỗ không gian ba động càng ngày càng lợi hại, Giang Giật nội tâm nhanh như hỏa thiêu. Cơ thính vũ cái này vừa trốn, hắn cái này đều có thể giết không được nàng. Hắn nổi giận chỗ lần nữa đại hống, cơ thính vũ. Ngươi dám trốn, ta định đưa ngươi phụ thân cơ thiên thi thể, treo ở thiên võ thành phơi thây trăm ngày. Ha ha, một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên tại trong võ điện vang lên, truyền khắp toàn bộ U Minh Cửu Uyên, Giang Giật. Ngươi không cần hù ta, ngươi sẽ không giết phụ thân ta, ngươi không phải người như vậy, ngươi cũng không làm được như thế sự tình, nói thế nào phụ thân ta năm đó còn đối ngươi xem như có ân. Lại nói. Ta thế nhưng là mang đi ngươi yêu mến nhất nữ nhân, ngươi nếu là dám đụng đến ta ra người, tự gánh lấy hậu quả. Giang lang, ô, cơ thính vũ dứt lời dưới, một đạo lệnh, làm, Giang Giật linh hồn thanh âm run rẩy vang lên, thình lình đúng là Tô Như Tuyết. Bất quá Tô Như Tuyết chỉ là kêu một tiếng, miệng tựa hồ bị ngăn chặn, không còn có bất kỳ thanh âm gì, đồng thời cơ thính vũ thanh âm tiếp tục vang lên, Giang Giật. Lần này ta thừa nhận ngươi thắng, bất quá nửa tháng sau ta võ điện thiên quân sứ giả liền sẽ giá lâm thiên tinh đại lục, ngươi nếu là không chạy, ngươi đồng dạng mất mạng. Khanh khách, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống đi Đông Hoàng đại lục, ngươi muốn báo thù cùng nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết, vậy liền đến Đông Hoàng đại lục đi, ta cam đoan lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Oanh, võ điện kịch liệt lắc lư. Mặt đất run lên, tiếp lấy vòng bảo hộ cũng tại thời khắc này phá toái. Giang Giật một tay vỗ, dùng đầu đem võ điện đại môn tươi sống phá tan, nhưng chờ hắn xông đi vào lúc, lại vừa mới nhìn thấy trong chính điện một cái cự đại trong truyền tống trận. Cơ thính vũ một tay nắm lấy Tô Như Tuyết biến mất tại trong truyền tống trận. Như Tuyết, Giang Giật điên cuồng giống to, hai tay hướng trong truyền tống trận chộp tới, nhưng chờ hắn bay qua, trong truyền tống trận rỗng tuếch. Thân thể của hắn vô lực đập xuống mà xuống. Cơ Tĩnh Vũ, Cơ Tĩnh Vũ, Cơ Tĩnh Vũ, kiếp này ta Giang Dật không chém giết ngươi, thể không làm người. Giang Dật cuồng loạn đại hống, thanh âm chấn động đến toàn bộ võ điện cũng hơi rung động, vang vọng toàn bộ U Minh Cửu Uyên, tiếng vọng ở trong thiên địa, thật lâu không có biến mất. Thiếu, thiếu gia, lão đại, lão đại, tiểu Dật. Trong một cái phòng truyền đến từng đạo thanh âm trầm thấp, Giang Dật thần thức quét qua, một tay vỗ, thân thể hướng gian phòng kia đại môn phóng đi. Trở ra ánh mắt quét qua, nhìn thấy Giang Tiểu Nô, Giang Vân Hải, Chiến Vô Song, Tiền Vạn Quán, Vân Phỉ mấy người đều toàn thân mềm yếu bất lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hẳn là bị phục một loại nào đó đan dược. Nhìn thấy Giang Dật thảm như vậy dạng, nghe được hắn vừa rồi tê tâm liệt phế gầm thét, toàn bộ mắt người bên trong đều lấp lánh ra lệ quang. Đại gia gia, Tiểu Nô, Vô Song đại ca, các ngươi trước các loại, chờ, ta đi trước đem võ điện tất cả mọi người giết. Giang Dật thần thức bốn phía quét qua, phát hiện cái này võ điện không là bình thường đại, giờ phút này toàn bộ hậu viện đều là người, ít nhất có mấy ngàn. Trong đó có Độc Cô Cừu nữ nhi, võ điện thánh nữ Độc Cô Nhàn. Hắn giờ phút này nội tâm lửa giận có thể phần thiên, những người này Cơ Tĩnh Vũ mang không đi, tự nhiên trở thành hắn phát tiết lửa giận công cụ. Hiu, Giang Dật vỗ mặt đất, thân thể như một đầu phi thiên ngô công hướng về sau viện mà đi, hai tay hào quang màu xanh đen lấp lánh, hắn thân thể vừa mới ra hậu viện, trong tay Cửu Thiên Long Viêm Tựu xuất hiện, liền muốn hóa thành một mảnh biển lửa gào thét mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.